Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ anh đang ăn cơm ở nhà chị Hà Dung ca, anh thật sự là brother shadow sao? Con gái của chị Hà đang học trường tiểu học chuẩn bị lên lớp 6, là fan ruột của Trương Dung tên là Tô Tiểu Quả. Khi anh còn là thực tập sinh, chị Hà thường xuyên đưa Tiểu Quả đến công ty. Khi đó Tiểu Quả còn nhỏ, tương đối sợ người lạ, lúc nào cũng bám theo mẹ, nếu không sẽ khóc thật to. Trong tất cả người trong công ty, Trương Dung là người duy nhất cô không sợ, vì vậy khi chị Hà bận việc thường giao cho Trương Dung chăm sóc. Quen Trương Dung, Tiểu Quả luôn coi anh là anh trai của mình, ngày nào cũng bám theo sau. Trong những tháng ngày bị phong sát, nhờ Tiểu Quả mà anh mới có thể kiên trì. Tuy nhiên, bởi vì bị phong sát, anh đã không đến nhà chị Hà một năm rồi, cũng là một năm chưa gặp Tiểu Quả. Lần này gặp lại Quả Quả đã cao thêm một cái đầu, nhưng vẫn thân thiết với anh như dạo trước. Biết được Trương Dung là brother shadow, Quả Quả rất phấn khích. Các bạn cùng lớp với em ai cũng thích bài hát của brother shadow, mấy ngày nay anh thực sự rất nổi tiếng. Nếu các bạn biết em quen anh, họ nhất định sẽ ghen tị đến chết mất. Chị Hà lập tức lên tiếng nhắc nhở, Quả Quả chuyện Tiểu Dung ca ca là brother shadow là một bí mật. Còn không được tiết lộ với bất cứ ai, nhớ không? Tại sao à, Tô Tiểu Quả không hiểu, được người ta thích là chuyện tốt mà. Sao phải giấu người khác? Chị Hà không muốn giải thích nhiều lên tiếng dặn dò. Con gái à, con đừng hỏi nhiều. Tóm lại đừng nói cho người khác biết. Chuyện này giao cho Tiểu Dung ca ca nhé. Con sắp học trung học cơ sở rồi mẹ à. Tô Tiểu Quả mím miệng tỏ vẻ không vui, chạy về phòng. Một bên Tô Quảng Đạt đầy kính, nói. Đứa nhỏ đã lớn rồi, cái gì giải thích được thì nên giải thích cho con bé. Em lúc nào cũng coi nó là đứa trẻ lên ba, chắc chắn trong lòng nó sẽ không vui. Chị Hà trừng mắt, anh cho rằng tôi dạy con không tốt vậy anh có quan tâm gì đến con bé không? Anh cả ngày ở phòng thu không chịu về nhà, nói tôi mà anh không biết xấu hổ sao? Nghe những lời khiển trách của cô Tô Quảng Đạt tự thấy bản thân có lỗi, liền nháy mắt với Trương Dung. Đừng để ý cô ấy, đi Tiểu Trương, chúng ta đi thu nhạc. Liền ngay, anh đứng dậy, dẫn Trương Dung đi vào studio. Cái được gọi là studio thực chất là phòng khách được sửa sang lại, diện tích không lớn lắm nhưng được trang bị đầy đủ, đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Vừa bật máy, Tạ Quảng Đạt liền hỏi Trương Dung, bài hát thứ hai của em đã đạt 200 triệu chưa? Chuẩn bị, hiện giờ là 190 triệu, đêm nay khẳng định sẽ cán mốc 200 triệu. Trương Dung ngồi xuống ghế, ngay trước micro, lau sạch mic. Nhất định sẽ được, Tạ Quảng Đạt bật cười khen ngợi, em viết hai bài hát này rất hay, đặc biệt là phần lời. Ở độ tuổi này của em mà viết được như vậy quả thực rất hiểu cuộc sống này. Đạt ca anh đừng khen em nữa. Trương Dung lắc đầu, cư dân mạng đang khen em đến tận trời rồi. Anh khen em nữa, em thật sự sẽ phồng mũi đấy. Em còn trẻ tự cao một chút cũng có sao. Như vậy tuổi trẻ mới đúng là tuổi trẻ. Tô Quảng Đạt tò mò hỏi. Mà này, Lý Vũ Thần thúc giục ký hợp đồng sao? Đương nhiên là có rồi, hắn muốn comeback đến sắp phát điên rồi. Trương Dung điều chỉnh lại micro nói. Nhưng sau khi xem đoạn video thứ hai, anh ta không thúc giục nữa. Hắn chắc chắn rằng em biết được giá trị của hắn, vì vậy không cần vội vàng. Tô Quảng Đạt cười giải thích, anh đã chuẩn bị đầy đủ thông tin và giao cho đại lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chờ đến thứ hai tuần sau cục công thương làm việc là có thể đăng ký rồi, nhiều nhất là 3 ngày đại lý có thể nhận được giấy phép kinh doanh. Sau đó hợp đồng có thể ký kết, mấy ngày nay cũng không vội. Trương Dung chẳng có gì phải vội, dù sao cũng nhận tiền rồi. Tô Quang Đạt nhắc nhở, tiện thể em có thể bán thêm ca khúc thứ hai. Trong tin nhắn riêng thể nào cũng có người liên hệ với em đúng không? Có, em đã giao tài khoản Dolin cho chị Hà quản lý rồi, chị ấy sẽ chọn ta những người phù hợp nhất còn em sẽ viết bài hát cho họ. Em đã viết những bài hát đó chưa? Tô Quang Đạt khá tò mò hỏi, hiện tại thì chưa, viết phù hợp với người mua là được rồi. Chất lượng đảm bảo không tệ. Trương Dung rất tự tin, em thực sự dám chắc chắn như vậy. Tô Quảng Đạt không khỏi sừng sốt, hai ca khúc này chính là hai cực phẩm, có lẽ những ca sĩ bình thường khác cũng chả có lấy một lần chứ đừng nói là hai. Thế mà lúc này anh lại nói những bài tiếp theo chắc chắn không tệ hơn hai bài này, lời này mà truyền ra ngoài không khỏi khiến người khác cho là khoác lác. Cả hai đã bàn bạc một lúc lâu trong phòng thu âm và quyết định chọn phần đệm của hai bài hát với tên gọi Brother Shadow. Hai ca khúc những ngày này rất được chú ý, các nền tảng âm nhạc lớn đang sục sôi liên hệ với Trương Dung, muốn mua bản quyền tải độc quyền của hai ca khúc giá cả không hề thấp. Tuy nhiên mấy ngày nay, Trương Dung không thể thu âm hai bài hát này được, anh còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Số đầu tiên của Tôi Là Diễn Viên sẽ được phát sóng vào tối nay, số sau sẽ được ghi hình vào ngày mốt. Hai ngày nay, chương trình được tuyên truyền rầm rộ, người có dụng tâm lợi dụng anh để thổi phồng dư luận không thiết. Nếu anh không nghĩ ra biện pháp, sợ rằng chết không toàn thây, cửa cũng không dám bước ra nửa bước. Cách chương.